Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214, thiếu nữ lộ ra đại đại tươi cười, cùng với rõ ràng ở ác ý bán manh dáng múa, thường thường so cái tâm, hoạt bát thanh thoát làn điệu cùng với điểm mỹ tiếng ca khiến cho toàn trường fan sao động. Hoan hô đánh cô thanh thiếu chút nữa không đem ma tương tương chấn điếc. Nàng trợn mắt há hốc mồm, căn bản vô pháp đem điểm mỹ đáng yêu thiếu nữ thần tượng cùng cái kia mặt vô biểu tình còn thương. Xuyên độc miệng thiếu niên liên hệ ở bên nhau. Ta quang biết hắn là thần tượng, nhưng không ai nói cho ta thứ này phen lại là như vậy nhiều a. Nàng lẩm bẩm ra tiếng, bên cạnh một cái đang ở hoan hô tiểu cô nương nghe xong nàng nói chuyện. Kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Ngươi đang nói cái gì nha? Nhà của chúng ta đại cha cha đương nhiên là nhất bổng. Vị này xuyên cổ trang tiểu tỷ tỷ, liền tính ngươi lớn lên rất đẹp cũng không thể nói bậy lời nói nga. Nghe được từ ngữ mấu chốt rất đẹp quay đầu lại xem nàng hai một cái tiểu tử nhiệt tình cởi chính. Mình áo lông vũ, mỹ nữ ngươi lạnh hay không? Ngàn vạn không cần cảm mạo, hắn lời nói còn không có nói xong. Đã bị bên cạnh tiểu cô nương đạp một chân, ca, người ổi không ổi tỏa a, ta tuyên bố muốn đem ngươi đá ra tiểu cha cha phen đoàn. Tiểu tử bất mãn nói thầm, tuy rằng na cha sắc thật rất đẹp, bất quá lại cưới không trở về nhà, vẫn là trước mặt muội tử tương đối thực tế sao, đá liền đá bái, ta cũng không vui mỗi ngày tự xưng tiểu cha cha, bất quá là hai người bọn họ nói chuyện công phu. Lại ngẩng đầu liền phát hiện vị kia ăn mặc cổ trang váy trắng tiểu tỷ tỷ không thấy. Tiểu tử kêu thảm thiết, à à à, ngươi ca nếu là biến thành thừa nam đều là ngươi sai. Chính mình đem không đến muội, trách ta lâu, đem tuổi trẻ huynh muội khắc khẩu thanh ném tại mặt sau. Ma tương tương biết lần này là đi vào na trà ảo cảnh. Nàng đếm đếm lần này tiến vào mấy cái gia hòa. Tự đáy lòng hy vọng na cha có thể bớt lo một chút nhưng mà tương đối xấu hổ chính là. Ma tương tương ở thế giới này vẫn là cái không hộ khẩu. Nàng lực lượng bị áp chế. Cuối cùng bất đắc dĩ dưới chỉ có thể nhạt lên chính mình nghề cũ. Dựa vào này thân tiên khí 10 phần cổ trang váy áo. Thành công cản lại mấy chỉ tiểu dê béo. Vì bọn họ chỉ điểm bến mê. Kiếm lấy một ít vất vả phí, kết quả nàng vừa mới mua một kiện áo lông vũ phủ thêm. Đã bị một vị mang theo điều chó đen khóc ca ngăn lại. Khóc ca đỡ đỡ kính dâm, ngươi là nơi nào chạy tới kẻ lừa đảo, có biết hay không quy củ, địa bàn của ta cũng dám làm yêu. Hắn bên chân chó đen lập tức uông một tiếng, vì chính mình chủ nhân gia tăng vài phần bài mặt. Khí thế 10 phần, ma tương tương quấn chặt chính mình áo lông vũ. Tức khắc có chút đau đầu, cùng Khương Phong thế giới so sánh với, na trà ảo cảnh kỳ quái nguyên tố tựa hồ quá nhiều tác giả có lời muốn nói. Ngày mai nhất định kết thúc vườn trường thiên phó bản, hẳn là có thể, hôm nay đệ nhất càng tiểu kịch trường phấn đấu Khương Phong ảo cảnh, mặc dạ tiên tôn. Đi, ta bao dưỡng ngươi ma tương tương. Na sau đó liền không có sau đó ơ cha ảo cảnh, na cha. Tiểu cha cha nhóm lễ tình nhân vui sướng vì tương đương ma tương tương. Hảo lãnh, nhưng ta cốt khí làm ta vô pháp tiếp thu của ăn xin. Mặc kệ nói như thế nào trước công tác đi vừa mới làm xong một bút ngươi hảo. Ngươi bị bắt ma tương tương, cảm tạ ở 2020-02-01-23. 59. 44 đến 2020-02-02-17. 43, 35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, phồn quang tinh diệp, tô phù đêm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 34.226.692. Nước trong một muỗng. Đã quên mật mã, không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đã quên mật mã 80 bình. Ta là phế tài cộng lộ si 30 bình. Quả táo, khanh tụ yên 20 bình. Tuy mộng hãy còn tỉnh. Đường phân 10 bình. phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Say liền tỉnh, ta không phải kẻ lừa đảo, nếu biết thế giới này chấp pháp hiệu suất như vậy cao. Ma tương tương đại khái sẽ, làm theo băng nhân chỉ điểm bến mê, người hiện tại theo như lời mỗi. Một câu đều đem trở thành, khóc ca không dao động, không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ còng tay liền phải cho nàng khảo thương. Mắt thấy sắp bị bắt, ma tương tương một phen nắm lấy hắn tay, người đây là tưởng tập cảnh. Nếu không phải ta khuyên người đã chết này tâm, nhị gia ta thiết cốt tranh tranh cũng sẽ không khuất phục với mỹ nhân kế, ma tương tương chớp chớp. Mát, vị này nhị gia, ngươi xem ngươi tướng mạo thanh hắc, liền tính đeo kính dâm cũng che giấu không được ngươi trong ánh mắt tơ máu. Hiển nhiên gần nhất áp lực rất lớn, rõ ràng hôm nay là lễ tình nhân lại còn ở vất vả cần cù công tác. Tuy rằng là khả năng cùng ngươi là điều độc thân cầu có quan hệ, nhưng tình nguyện chịu đủ ăn cầu lương chi khổ cũng muốn nơi nơi chuyển động, chỉ sợ gần nhất là ở hướng công trạng đi. Tự xưng nhị gia khóc ca khóe miệng trừ trừ, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Ta bắt được quá kẻ lừa đảo không có 1000 cũng có 800. Ngươi một chút tu vi đều không có, còn tới cùng ta nói lời cợt nhả. Nhị gia ngươi lớn lên như vậy tuấn lại không đi đương thần tượng. Thuyết minh ngươi có một viên khinh thường với cùng bại hoại thông đồng làm bậy tâm, ma tương. Tương ôm lấy khóc ca eo, đem hắn hướng bên cạnh nàng sáng sớm liền chọn chung tiệm ăn quài. Đáng tiếc công đức công trạng lại trước sau đề không đi lên. Ngài như vậy còn có thể nhai bao lâu đâu. Ma tương tương từ na cha nơi đó hiểu biết quá bọn họ thế giới. Biết được rất nhiều võ thần hiện giờ quá cũng không thống khoái. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm vị này nhị gia là ai. Bất quá từ này quỷ thần khó lường cha đồng hồ nước tốc độ tới xem tất nhiên cũng là cái thần minh. Hơn nữa vẫn là na cha cũng đủ quen thuộc hơn nữa có chút giao tình. Hoặc là sầu oán, gia hòa, nếu không không đến mức ảo cảnh bên trong đều có hắn lên sân khấu, mà ở na cha trong ấn tượng. Vị này nhị gia rõ ràng thuộc về sống tương đối thảm cái loại này thần. Nếu không không đến mức lễ tình nhân còn chạy ra công tác, nhị gia mơ màng hồ đồ đã bị nàng kéo vào. Tiệm ăn, ma tương tương thuần thục gọi món ăn kêu rượu. Ở hắn còn không có phản ứng trước khi đến đây liền cho hắn đảo thượng một chén rượu sái. Còn cấp kia chỉ hắc khuyển gắp 2 chỉ đùi gà dùng để thu mua, uy. Vì, thiếu chút nữa bị ngươi mang oai, ta chính là chấp pháp, đừng rót, phàm nhân ngươi không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, rượu quá 3 tuần, vị này khóc ca thành công bị ma tương tương cấp phóng đổ. Say khướt ghé vào trên bàn, nàng tự tính hô hắn vài tiếng, thấy hắn không phản ứng liền đi đào hắn tiền bao, lại bị hắn bắt lấy, hừ, ta liền nói ngươi là cái kẻ lừa đảo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Thoạt nhìn thực tức giận, đại ca, nhà ngươi cậu ăn nhiều như vậy, ta không có tiền tính tiền a, ma tương tương vô tội hướng bên cạnh chỉ. Cái kia chó đen bên cạnh đã đôi nổi lên xương cốt sơn. Bước đầu phỏng chừng ít nhất gặm hơn 20 chỉ gà, nhị ra không hé răng. Tiếp theo, hắn chậm rãi gỡ xuống vẫn luôn mang không chịu gỡ xuống kính dâm. Ngươi vừa rồi nói ta lớn lên tuấn. Là thật vậy chăng, kính dâm phía dưới, là một đôi thủy nhuận mắt, bởi vì này đôi mắt, nhị gia cho tới nay sở đắp nặn cuồng bá khốc huyễn túm lập tức sụp đổ. Nhu nhược không nơi nương tựa, rất có nhược liễu phù phong kiều hoa chi mỹ, hơn nữa bởi vì uống xong rượu, cho nên hồng toàn bộ, giống như là muốn khóc giống nhau, ma tương tương mắt trái nhảy một chút. Nhị gia, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới nữ trang khả năng đâu. Ngươi đi, ngoặc kép, đào rỗng trong bóp tiền cuối cùng lương thực dư. Nhị gia cùng ma tương tương lôi lôi kéo kéo ra quán ăn. Ngươi cút ngay lạp, kẻ lừa đảo, ta trên người không có tiền. Thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đã là cực hạn. Ta còn muốn đi công tác, đừng đi theo ta. Bên cạnh chó đen ngoan ngoãn đi theo, cũng không gọi gọi. Cẩu mặt bình tĩnh nhìn ma tương tương đem chính mình chủ nhân ấn ở bên cạnh trên tường. gỡ xuống hắn kính râm siêu, ngươi làm gì? Hào Thiên, ngươi này chết cẩu đừng quang nhìn, ta còn là không phải ngươi chủ nhân. Nhị gia giãy giụa, hắn cả giận, ta cũng thật muốn động thủ. Phàm nhân, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đem ta đẩy đến trên tường cũng vô dụng. Ta cùng na cha cái kia bán đứng tôn nghiêm nữ trang đại lão không giống nhau. Ngươi cùng ta làm này đó là cọ không được nhiệt độ. Căn bản là không ai chụp chúng ta. Tuy rằng hắn nói chuyện rất có khí thế, nhưng xứng với gương mặt kia thật là làm người sợ hãi không đứng dậy. Ma Tương Tương nhéo hắn cằm đánh giá nửa ngày. Kỳ quái nói, ngươi trường dáng vẻ này, nếu như đi đương minh tinh đã sớm phát hỏa, tiếp mấy bộ nhược thụ phiến, một giây hỏa trời cao, nơi nào còn cần mỗi ngày lao lực chảo một ít ăn trộm ăn cắp ra hỏa tích cóp hương khói. Hắn bĩu môi, hừ nói, ngươi đều nói ta trường dáng vẻ này, ta nếu là đi đóng phim điện ảnh như vậy ai đều biết ta trường dáng vẻ này. Ta chỉ hy vọng bọn họ nhớ rõ trong lịch sử cái kia uy phong lẫm lẫm võ thần. Mà không phải một cái bị một đám hủ, nữ oai oai là cái gai nhược thụ, ra ngài thật là có tính tình. Vỗ vỗ hắn mặt, Ma Tương Tương cười nói, ngài vẫn là coi thường na cha đi. Cảm thấy hắn không nên vì hương khói tín ngưỡng đi khiêu vũ. Ngụy trang thành chính mình không thích bộ dáng, không có gì coi thường ý tứ. Ta nhưng thật ra hy vọng hiện tại thiên đình giống ta giống nhau người bảo thủ có thể đã thấy ra. Một ít, mặc kệ là học hắn vẫn là học khác thần tiên, chỉ cần có thể sống sót liền hào. Nhưng ta tổng cảm thấy, cùng với biến thành một cái trò cười, còn không bằng làm đại gia chỉ nhớ rõ năm đó uy phong lẫm lẫm thần tướng quân. Mặc dù ta biến mất. Cũng bất quá là bởi vì ta không thích hợp thế đạo này thôi, nhị gia cùng Ma Tương Tương ngồi ở quảng trường bậc thang, bên cạnh còn ngồi xổm một con chó. Cái này tổ hợp rất là đáng chú ý, nhưng người đến người đi đại gia nhiều lắm chính là hiếm lạ xem một cái. Còn chưa tới chụp ảnh trình độ, hắn nói không sai. Đại gia xác thật nhớ không được hắn, nhớ không được năm đó uy phong lẫm lẫm nhị lang thần, ta ý tứ là. Lấy ngươi trước mắt tu vi tới xem, đại khái đã không có vài người nhớ rõ quá khứ ngươi, lời này nói có chút chát tâm. Bất quá xác thật là lời nói thật, ngay cả Hao Thiên Khuyển đều bị liên lụy biến thành bình thường chó đen. Hình người đều hóa không được, còn cần ăn đại lượng đồ ăn tới bổ sung tiêu hao tinh lực, buồn bực ôm lấy hai đầu gối. Nhị gia đại khái không biết, hắn như vậy càng giống nhược thụ ta biết. Nhưng thì tính sao, ta là thần tướng, không phải con hát, bất quá là, thế đạo này không cần chúng ta thôi, hiện tại phàm nhân đã không cần thần tiên, Ma Tương Tương cảm. Thấy có chút khó chịu, nếu nơi này không phải ảo cảnh, mà là hiện thực, nàng đại nhưng thuyết phục cái này khả tạo chi tài đến nàng nơi đó đi phát triển. Hướng ảnh vực cho hắn lập mấy cái bài vị, hương khói không ngừng. Hắn vẫn là cái kia uy phong lẫm lẫm chiến thần, bất quá nàng cũng biết như vậy trị ngọn không trị gốc, vậy ngươi không bằng đi thử đương một phàm nhân. Ngành sản xuất chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn sao, chỉ là đại đa số phàm nhân bất quá trăm năm thọ mệnh. Nếu ngươi nguyện ý buông ngươi tu vi, không lo thần tiên, ngươi tự nhiên cũng có thể khoái hoạt vui sướng đương một phàm nhân, hắn không nói gì. Hắc Khuyển cọ cọ chủ nhân ống quần, tiếp theo hai mắt khát vọng nhìn chằm chằm hướng cách đó không xa quán nướng. Ngươi một ngày chỉ biết ăn, phun tào một câu nhà mình cầu từ. Hắn vẫn là thành thật đi mua que nướng, mắt thấy hắn rối rắm sơ soạng nửa ngày túi quần, Ma Tương Tương cười nói. Này đốn ta thỉnh ngươi đi, ngươi là ở dùng trong tay tiền tài bất nghĩa hối, lộ một cái theo lẽ. Công bằng chấp pháp cảnh vụ nhân viên sao? Hắn biểu tình vi diệu, làm người đâu? Không cần tưởng quá nhiều. Làm thần tiên cũng là giống nhau. Ngươi cảm thấy ta là đang lừa bọn họ. Nhưng ngươi có biết hay không bọn họ cùng ta nói chuyện phiếm lúc sau hiểu rõ nhân sinh phương hướng. Làm ra càng tốt lựa chọn, càng sâu đến có người dừng cương trước bờ vực, không có bán ra đạp hướng vực sâu một bước. Giống như là ca hát sướng nổi danh, liền người nguyện ý tiêu tiền nghe ngươi ca hát, Ta đây là đang lúc công tác, nàng cười tủm tỉm bắt một đống que nướng. Phân một nửa cấp cầu, dư lại một nửa đưa cho thanh niên. Ngươi không ăn sao? Hắn cảm thấy có chút phi diệu. Ma tương tương này phiên hành động tổng làm hắn cảm giác chính mình giống như cùng cầu giống. Nhau ta vừa rồi ăn no, ở người uống rượu sái thời điểm, hơn nữa ăn cái này thực hủy hình tượng. Giống ta loại này cấp bậc đại lão chẳng sợ không có tiểu đệ đi theo cũng muốn yêu quý thanh danh. Huống hồ nói không chừng về sau hắn chính là nàng tiểu đệ đâu. Hắn dầu dĩ cắn một ngụm, ngươi thật là có lý tưởng. Rõ ràng mấy cái giờ tiền trong túi còn một phân tiền đều không có. Hiện tại liền ảo tưởng chính mình là cái đại lão tựa như ngươi nói vậy. Mấy cái giờ trước ta trong túi còn một phân tiền đều không có. Ở gió lạnh chung run bần bật, nhưng hiện tại ta không chỉ có tiền. Trên người còn ăn mặc dự ấm áo khoác, lại còn có một cái soái ca cùng ta nói chuyện phiếm nha tương đương, nàng cười tủm tỉm ngồi xổm trước mặt. Hắn, chọc một chút hắn giữa trán, ngươi kỳ thật không phải không nghĩ đương phàm nhân, cũng không phải quên không được quá vãng vinh quang, ca hát không sao cả, không có tôn nghiêm cũng không cái gọi là, chẳng qua ngươi chung quy vẫn là muốn làm thần tướng quân. Không phải bởi vì tướng quân chịu vạn người kính ngưỡng, mà là ngươi hoài niệm kia đoạn nhiệt huyết kích động năm tháng. Ngươi là võ thần, ngươi chỉ vì chiến đấu mà sống, mà không phải trừ bỏ ca hát khiêu vũ chính là dư lại bán manh. Có phải hay không nha? Na cha, đem trong tay xiên tre ném xuống. Trước mặt thanh niên không biết khi nào biến thành có thoải mái thanh tân tóc ngắn thiếu niên. Trên cổ tay hắn mang một cái kim vòng tay. Vòng tay thượng quấn lấy màu đỏ lụa mang. Hết chương.